Xích Tâm Tuần Thiên, chương 962, đều là thanh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng ngồi dựa tại khoang thuyền bên trái, Lâm Hữu Tà an vị tại hắn đối diện, Phạm Thanh Thanh lui ở trong góc, lão nhân kia nửa ngồi tại bên người nàng, một tay án lấy vai của nàng lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Không biết bây giờ là lúc nào, phòng ngoài chính rơi xuống mưa. Dồn dập mạnh mẽ gõ khoang thuyền đỉnh. Lâm Hữu Tà âm thanh rất nhẹ, có thể nói là trực tiếp đưa tới trong tay, hiển nhiên chẳng ngờ gây ra quá lớn động tĩnh. Khương Vọng từ tu hành trong trạng thái quay trở lại, nhanh chóng làm rõ tình thế. Hắn mặc dù luôn luôn tại tu hành ngũ tiên như mộng lệnh thanh bộ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Phạm Thanh Thanh chỉ cần hơi có dị động là hắn có thể đủ kịp phản ứng. Cho nên nói, lão nhân kia chế trụ Phạm Thanh Thanh cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt tình. Khương Vọng không có trước tiên đáp lại Lâm Hữu Tà, thật giống như đối hết thảy trước mắt cũng không thèm để ý, nghiêng tai nghe mấy tiếng mưa, nâng cao âm lượng nói. Lý đại ca, phòng ngoài mưa lớn, đi vào tránh mưa một chút được rồi. Lý Dần âm thanh đúng lúc bên ngoài đang lúc vang lên. Không cần công tử, điểm này mưa tính cái gì? Đối với người tu hành mà nói, quả thực không nên né tránh mưa gió. Khương Vọng kỳ thực đều chỉ là vì xác nhận một thoáng Lý Dần trạng thái, người kia muốn là đã ra chuyện, hắn thật không biết như thế nào cùng Lý Long Xuyên dặn dò. Có được Lý Dần đáp lại sau, hắn mới tiện tay bấm một đạo ấn quyết đem trong khoang thuyền âm thanh ngăn cách. Chuyện kế tiếp cũng không cần thiết đem Lý Dần quyển đi vào. Này tay cấm âm bí thuật là vừa mới tu hành chỗ được, còn không bằng Phạm Thanh Thanh thuần thục, nhưng là đủ. Buông ra năm ngón tay, Khương Vọng lấy hết sức buông lỏng tư thái, ngồi dựa, vẫn không để ý tới Lâm Hữu Tà, chỉ mặt bên chuyển nửa mặt, nhìn hướng vị kia xương phát lão nhân, trong mắt không vui chẳng buồn. Nàng là thuộc hạ của ta, chưa từng xúc phạm tề luật. Mời buông nàng ra, hắn âm thanh rất bình thản, không có uy hiếp, cũng không thấy tính tình. Nhưng rất nghiêm túc, lão nhân ngoài ý muốn rất hợp nhã nhặn, chính xác liền buông lỏng tay ra, khẽ cười nói. Thất lễ, Khương bộ đầu. Phạm Thanh Thanh như chút được gánh nặng, theo bản năng hướng Khương Vọng bên cạnh xê dịch. Nàng quá biết này vị lão nhân kinh khủng, cho nên chỉ sợ đối phương vẫn chưa đem nàng như thế nào, nàng cũng không dám nhúc nhích nửa phần. Lúc này nhìn thấy này vị lão nhân như vậy cấp Khương Vọng mặt ngoài, nàng mới rõ ràng hơn biết được, bây giờ Khương Vọng, tại Tề Quốc có cái gì phân lượng. Bao phủ áp điếu hải lâu cùng cảnh tu sĩ ngày nay thiên kiêu, cho dù là thần lâm cường giả, cũng dễ dàng không muốn đắc tội. Lâm Hữu Tà tại đối diện đúng lúc giới thiệu nói. Vị này là đã từng một đời danh bộ Ô Liệt Ô đại nhân, là chúng ta lão tiền bối rồi, đức cao vọng trọng. Khương Vọng cũng không có cùng vị này hẳn là đại danh đỉnh đỉnh thần bộ chào hỏi, đương nhiên, gia nhập thanh bài thời gian còn thiếu hắn, quả thực cũng không biết Ô Liệt là người ra sao vậy. Hắn chẳng qua là quay đầu lại, đem tầm mắt trở xuống tại Lâm Hữu Tà trên người, rất không khách khí hỏi. Người vẫn đang dám thị ta. Chấm, không phải hắn không có lễ số, đối tiền bối bất kính. Mà là hai người kia, không mời mà tới, xông vào thuyền của hắn trong khoang thuyền, chế trụ thuộc hạ của hắn, là vô lễ, ở phía trước. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, hắn Khương Vọng cũng chưa bao giờ là bùn nặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm Tề Quốc nội phủ cảnh tai to mặt lớn, đại biểu Tề Quốc tương lai, vì Tề Quốc bên ngoài làm vẻ vang đoạt màu sắc. Thiên nhai đài một trận chiến, đánh ra bao nhiêu danh tiếng. Khiến Tề Đình ngồi bất động thu hoạch danh vọng. Cùng tồn tại Tề Quốc thể chế dưới, một cái đã ẩn lui thần lâm tu sĩ, thật sự chưa chắc so với hắn bây giờ địa vị cao đi nơi nào. Loại này phân lượng, chỉ tới là song phương tại Tề Quốc hệ thống trong đó giá trị. Hắn hoàn toàn có biểu đạt bất mãn tư cách. Hơn nữa không hài lòng Lâm Hữu Tà âm hồn bất tán. Hắn nhớ được lần trước song phương hẳn là đã kinh đạt thành nhất trí ý kiến, mà lần này, không ngờ không giải thích được không mời mà tới. Lâm Hữu Tà nhanh chóng nói. Không phải giám thị, là trước kia thuận tay lưu lại ấn ký. Nếu như ngươi rất để ý, ta hiện tại thu hồi, hơn nữa hướng ngươi nói xin lỗi. Không cần, Khương Vọng lạnh lùng nói. Niệm Trần, đúng không? Ngay tại sau một khắc, ngũ phủ hải vùng trời, nhật nguyệt tinh đồng xuất, thần thông chi quang chiếu rọi ngũ phủ hải. 3000 điều thần hồn nặc xà nhanh bắn mà ra, chỉ trong một thời gian ngắn, đi khắp toàn thân. Tìm được rồi. Tại chân trái gót chân nơi, có một chút khác hẳn với bản thân ấn ký, cường đại thần hồn chi lực, trực tiếp tịch quyển đi qua, đem đánh sập. Lâm Hữu Tà trợn tròn hai mắt, trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Đây là nàng vẫn lấy làm ngạo ra truyền bí thuật, còn là lần đầu bị thần lâm trở xuống tu sĩ phá giải. Hơn nữa còn là dùng như thế lỗ mãng, như thế trực tiếp phương thức. Thần hồn rửa thân, nhớ mãi không quên, như tâm hệ bụi, là một đời danh bộ lâm huống độc môn bí thuật, là đúng thần hồn chi lực tinh xảo vận dụng. Trước đây Khương Vọng đối vô kế khả thi, Nhưng là tự mê giới trở về sau, thần hồn chi lực lại phải đến tăng cường, hơn nữa hắn thấy tận mắt qua Vương Ngao nện đứt Huyết Vương ánh mắt, đối với loại này phương diện lực lượng vận dụng, coi như là có còn loại nông cạn nhận biết. Đồng thời bây giờ khai tịch thứ ba phủ, tu vi tiến nhanh. Mới được thần thông bất chu phong tại dung nhập vào sát sinh đinh sau đó, có đồng thời diệt sát thân hồn tàn khốc lực lượng. Kết hợp loại này loại, hắn cơ hồ là dùng cường đại thần hồn chi lực, đem quanh thân. Thanh tẩy. Một lần, do là phát hiện Lâm Hữu Tà chỗ hệ. Bụi, Lâm Hữu Tà dĩ nhiên là khiếp sợ không hiểu, Ô Liệt cũng không khỏi được nhíu mày. Hắn rõ ràng hơn niệm trần cửa này bí thuật cường đại, Khương Vọng vừa mới ứng đối, mặc dù thành công thanh trừ niệm trần. Nhưng không có chút nào tinh xảo có thể nói. Nếu như nói Lâm Hữu Tà hơi mạnh một ít, có thể có cái nội phủ cảnh giới, Khương Vọng phương thức này, đều chưa hẳn có thể phát hiện niệm trần. Có thể hắn đồng thời không thừa nhận cũng không được, Khương Vọng còn đang nội phủ cảnh giới, là có thể như thế xa xỉ sử dụng thần hồn chi lực. Đây cơ hồ ý nghĩa người kia thành tựu thần lâm khả năng, xa xa ra ngoài thường nhân. Khương bộ đầu ta lần nữa hướng ngươi nói xin lỗi. Ô Liệt không nói, mà Lâm Hữu Tà phục hồi tinh thần lại, nhận thức còn thật sự cúi đầu nói. Lần này không mời mà tới, thật sự chuyện ra có nguyên nhân. Vị này Ô Liệt tiền bối, hắn tại truy bắt ác đồ quá trình trung bị thương, chúng ta bây giờ chính tránh né truy sát. Lần này mạo muội lên thuyền, là muốn mượn thanh danh của ngươi che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều là thanh bài, hy vọng ngươi không muốn thấy chết mà không cứu. Truy bắt ác đồ bị thương. Mặc dù xem không quá đi ra, nhưng Lâm Hữu Tà không có nói dối tất yếu. Hữu hạ trên đảo trận chiến ấy, cuối cùng là bại bởi Doãn Quan cùng mấy vị Diêm La liên thủ sao. Cùng Phạm Thanh Thanh giống nhau, hiện tại đã ở bị địa ngục vô môn truy sát. Như thế nào, chỗ này của ta là chuyên môn thu dụng địa ngục vô môn ám sát mục tiêu địa phương. Ta chuyên môn trong tay địa ngục vô môn cứu người. Trong lòng chuyển đủ loại ý niệm, Khương Vọng âm thanh vẫn lạnh. Ta nhắc nhở qua ngươi, Lâm bộ đầu. Ngươi ta bổn không mâu thuẫn, ta đã tuân kỳ thủ pháp, đồng thời cũng treo thanh bài tại thân, ngươi lần nữa nhằm vào tại ta. Hỏi lại cha xét lại hỏi, đem đối phó phạm nhân bí thuật thả vào trên người của ta không biết là đạo lý gì. Chẳng lẽ ta Khương mỗ người lần nữa nhẫn chịu, bị ngươi coi là mềm yếu có thể khi sao? Ta hiểu được, Lâm Hữu Tà hai tay đỡ đầu gối, lần nữa cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Quấy rầy, nàng không có nói gì. Ta rời đi, xin cho Ô lão lưu lại ở trên thuyền. Các loại đạo đức trói trong lời nói. Cho nên lúc này một phần cúi đầu xin lỗi, mới có mấy phần chân thực. Ô Liệt nhưng thật ra không câu chấp, chỉ a cười một tiếng. Đi thôi nha đầu, vừa nói, đưa tay đi kéo Lâm Hữu Tà. Này bên khoang thuyền cho các ngươi dùng. Tại bọn họ rời đi khoang thuyền lúc trước, Khương Vọng đưa tay trên không trung hư hư hoa qua, nhạt tiếng nói. Xem tại đều là thanh bài phần trên. Cách chương.